Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khôi phục triều dân, tế đàn chi môn cũng càng thêm vững chắc, từ cửu thiên bên trong xuống tới không ít người. Trong đó đứng mũi chịu sào không ai qua được Khương gia. Người tu đạo học viện. Khương hiệu trưởng văn phòng bây giờ đã biến thành một chỗ tu luyện thánh địa. Không gian bên trong xung danh cực phẩm linh thạch khí tức. Không sai. Khương Vân Hoàng cũng đã nhận được một khối cực phẩm linh thạch, đương nhiên. Đây là Giang Triệt tặng cho. Khương Vân Hoàng bây giờ thân là Lam Tinh tu sĩ mạnh nhất, còn ngưng tụ ra vương giả võ đạo ấn ký, tu vi tự nhiên là một đường tiêu thăng. Mấy cái tuần lễ trước vừa mới vượt qua thông thần kiếp, bây giờ liền đã nhị chuyển thông thần cảnh. Trên thân tản ra kinh khủng uy áp cùng khí tức. Bỗng nhiên, Khương Vân Hoàng mở mắt ra, nhau mắt lại nhìn về phía một cái phương hướng. Cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng lại vượt giới tới. Khương gia tổ địa bên trong truyền đến trận trận ba động. Sau đó Khương Vân Hoàng chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mang theo bất thiện. Hắn đối với mấy cái này vượt giới mà đến đám gia hỏa một chút hảo cảm cũng không có. Sau đó một giây sau, cả người biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, cấm địa trong tế đàn. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lại là tụ linh trận. Nhân gian giới lại có người có thể bố trí tụ linh trận. Xem ra chúng ta Khương gia tại nhân gian giới đạt được không ít kỳ ngộ ha ha. Chúng ta cửu thiên Khương gia thế lực khổng lồ như vậy, vượt giới cho lưới pháp cái gì cũng không đủ là lạ. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Dù sao hạ giới Khương gia thế nhưng là ra một vị thánh thể a. Ngay cả đại đế lão tổ đều tự mình hạ xuống thần niệm hạ giới dò xét. Cũng không biết là dạng gì thánh thể. T. Một tôn thánh thể a, bây giờ linh khí khôi phục, hoàng kim đại thế sắp xảy ra, thánh thể tại chúng ta Khương gia cũng không nhiều gặp a, nói không chừng tương lai còn có thể tranh một chút vị trí gia chủ. Vị trí gia chủ coi như xong, thập đại đế tử cái nào không phải thánh thể. Nghe nói, ta Khương gia còn có Tuyết Tàn chân tiên dòng dõi đâu. Hiển nhiên, cửu thiên Khương gia tộc lão nhóm vì che giấu tai mắt người, đem Giang Triệt tiên thể yếu hóa thành thánh thể. Thánh thể cùng tiên thể, mặc dù chỉ là một chữ chi cách, nhưng là tựa như lạch trời bình thường chênh lệch. Ngay tại mấy người lớn tiếng mưu đồ bí mật thời khắc, một đạo kinh khủng uy tiếng quát từ trên trời giáng xuống. Các ngươi thằng nhãi ranh, mau mau xưng tên ra. Chương 543, năm tôn thông thần cảnh tu sĩ. Đánh bạc mặt mo Khương Vân Hoàng. Các ngươi thằng nhãi ranh, mau mau xưng tên ra. Như là huy hoàng thiên âm bình thường đinh tai nhức óc. Ngay sau đó Khương Vân Hoàng từ trên trời giáng xuống. Oanh. Khương lão đầu mặc dù cao tuổi, nhưng lại dáng người khôi ngô, cao hơn 2 mét dáng người phi thường có lực áp bách. Lão nhân này hiển nhiên thật không đáng tin cậy, Khương gia tổ địa bên trong lão tổ lời nói đều bị hắn trở thành gió thoảng bên tai. Cửu thiên Khương gia cũng sớm đã đem thương thiên bên trong thông hướng thế gian giới các đại không gian tiết điểm toàn bộ khống chế được, có thể hạ giới chỉ có thể là Khương gia người. Thông. Thông thần cảnh. Một người cầm đầu người nhà họ Khương hơi kinh hãi, bất quá không chút kinh hoảng. Dù sao Khương gia lần này người hạ giới toàn bộ đều là thông thần tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Vì sao xuất hiện tại Khương gia trong tế đàn? Một vị trung niên đứng dậy. Tam chuyển thông thần cảnh tu vi hiển lộ mà ra, còn mạnh hơn Khương Vân Hoàng hơn mấy phần. Thông thần sơ kỳ là trước mắt Lam Tinh có thể giáng lâm tu vi cao nhất. Khi nhìn đến Khương Vân Hoàng cái này thông thần tu sĩ thời điểm, Khương sơ sinh trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ hạ giới thánh thể tin tức tiết lộ ra ngoài rồi? Bị thế lực khác nhanh chân đến trước. Nếu là như vậy, coi như không dễ làm. Bọn hắn lần này hạ giới, chính là phái tới bảo hộ thánh thể. Tiện thể lấy bảo hộ toàn bộ Khương gia trong tương lai linh khí khôi phục đại biến cục bên trong sẽ không nhận tác động đến. Trong nháy mắt, Khương sơ sinh bên người mấy người còn lại tất cả đều đứng dậy. Ngoại trừ Khương sơ sinh, còn lại 4 người toàn bộ đều là thông thần nhị chuyển tu vi. Tuyệt đối là đến đỉnh. Thông thần sơ kỳ là trước mắt tế đàn chi môn cực hạn, mà không phải Khương gia cực hạn. A. Các ngươi. Các ngươi là. Khương Vân Hoàng mộng bức. Đầu tiên hắn bị cái này năm vị thông thần cảnh tu sĩ khí tức chấn nhiếp đến. Một chút liền xuất động năm vị thông thần cảnh. Trong đó một vị cảnh giới so với hắn còn cao hơn. Đại nạn sắp tới. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, mấy người kia tự hồ đối với mình cũng vô địch ý. Hoảng hốt ở giữa, hắn giống như nhớ tới Khương gia từ đường bên trong mấy cái kia lão quỷ tất tất lại lại. Các ngươi là cửu thiên Khương gia người. Khương Vân Hoàng nói khẽ. Không sai. Chúng ta bẩm Khương gia chi chủ mệnh lệnh, hạ giới có chuyện quan trọng muốn làm. Khương Sơ Sinh đám người cùng nhau gật đầu. Khương Vân Hoàng rất im lặng. Hắc hắc, nguyên lai là Khương gia người A, cái này không hồng thủy vọt lên miếu Long Vương, tất cả mọi người là người một nhà A. Khương Vân Hoàng trực tiếp diễn ra một đợt không tấm trở mặt. Bên trên một giây vẫn là uy phong hiển hách vạn nhân đồ, một giây sau trực tiếp biến thành hiền lành hòa ái lão gia gia. Khương Vân Hoàng thu hồi linh lực của mình, ta là bây giờ hạ giới Khương gia gia chủ, tên là Khương Vân Hoàng. Sau 10 phút, Khương Vân Hoàng hiểu được tiền căn hậu quả. Các ngươi nói là, ta ngoại tôn là thánh thể. Lão đầu mở to hai mắt nhìn, cả người đều nhanh muốn bị cuồng hỉ làm choáng váng đầu óc. Hắn mặc dù không biết thánh thể là cái thứ gì, nhưng nghe nói thánh thể tại cửu thiên bên trong đều phi thường hiếm thấy, có thể không kích động sao? Không sai, chính là thánh thể, nhiệm vụ của chúng ta chính là bảo hộ thánh thể cùng Khương gia. Tương lai cửa khôi phục về sau. Còn sẽ có người mạnh hơn vượt giới mà đến, thẳng đến thánh thể triệt để trưởng thành. Ngạch. Các ngươi chờ một chút, ta trước liên lạc một chút ta ngoại tôn. Nhưng rất đáng tiếc, lão đầu khoảng thời gian này là căn bản không liên lạc được Giang Triệt. Giang Triệt ngay tại Long Cung chinh chiến xa trường đâu, huống chi đáy biển chỗ sâu cũng không có tín hiệu. Ngạch. Triệt nhi hắn tạm thời có việc, còn xin các ngươi ở tạm nơi đây đi. Khương Sơ Sinh đám người thấy thế nhẹ gật đầu, kia không có chuyện gì. Chúng ta có thể đợi. Không biết Khương lão gia chủ năm nay tuổi tác bao nhiêu? Mấy người rất nhanh liền hàn huyên. Nói chuyện đơn giản đều là một chút liên quan tới linh khí khôi phục vấn đề. Nhưng rất nhanh, khi hiểu được bây giờ Lam Tinh bên trên tình huống thời điểm bọn hắn tất cả đều mộng bức. Không. Không thể nào. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy đan dược? Linh thạch. Lam Tinh bây giờ mới vừa vặn linh khí khôi phục. Đừng nói ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, coi như 1000 cái hạ phẩm linh thạch đều khó mà lấy tới A. Hạ phẩm linh thạch đặt ở bọn hắn Khương gia, thuộc về là chó đều không cần đồ chơi, bọn hắn Khương gia trải đất xà nhà gạch đều là trung phẩm linh thạch. Nhưng là như thế lượng lớn hạ phẩm linh thạch xuất hiện tại thế gian giới. Cái này sao có thể? Khương Sơ Sinh đám người nhìn nhau một chút, đoán chừng là cái nào đó muốn đem thánh thể thu làm môn hạ lão tổ cho thôi. Đối với những tạo hóa cảnh đó thậm chí đế cảnh cường giả mà nói, đừng nói mấy ngàn vạn hạ phẩm linh thạch, chính là vài ức trung phẩm linh thạch đều chỉ có thể tính mưa bụi. Không hổ là thánh thể, trí tuệ gần giống yêu quái. Khương Sơ Sinh tán thán nói. Giang Triệt thao tác, để bọn hắn cũng vì đó tán thưởng. Lấy thánh thể tư chất tu luyện, hạ phẩm linh thạch điểm này tạp nhạp linh khí, còn không bằng từ trong không khí hấp thu linh khí tốc độ nhanh đâu. Cửu Thiên Khương gia đế tử nhóm tu luyện linh thạch thấp nhất đều là thượng phẩm linh thạch, càng nhiều đều là cực phẩm linh thạch thậm chí là thánh phẩm linh thạch. Giang Triệt trực tiếp lũng đoạn tương lai tu luyện giới tài nguyên. Về sau cửu thiên cho dù liên tục không ngừng người tới, nhưng là lấy thánh thể tốc độ tu luyện, hoàn toàn có thể dùng thực lực tuyệt đối chưởng khống toàn bộ cục diện. Mà liền tại mấy người nói chuyện phiếm thời khắc, người tu đạo trong học viện truyền đến tiếng vang. Khương Nhược Hư. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Chúc mừng túc chủ thành công đầu sắt, thu hoạch được đầu sắt giá trị 8 vạn. Ồ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Ta chấp ngươi một tay như thế nào? Tích. Chúc mừng túc chủ trước mặt mọi người trang bức thành công, thu hoạch được trang bức giá trị 5 vạn. Để cho ta một cái tay. Ha ha ha ha. Gừng học trưởng vừa rồi ta kỳ thật đang nói đùa. Liền liên Giang Triệt chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Kỳ quái nào đó bút ra đời. Sở Nguyên mặc dù khóa lại đầu sắt em bé hệ thống, nhưng là hắn nhưng không có ngốc đến mức thật đi khiêu chiến không thể chiến thắng người, trước thả một đợt ngoan thoại, đầu sắt một đợt sau đó lập tức nhận sợ. Đương nhiên, loại này bút chỉ có thể giữa trưa dùng, bởi vì sớm tối muốn chơi xong. Ồ! Khương lão gia chủ, đây là... Khương Sơ Sinh nghi hoặc hỏi. Khương Vân Hoàng nghe vậy cười cười, đây là ta cái kia bất thành khí cháu trai tại cùng người khác đấu pháp đâu. Đề cập Khương Nhược Hư, Khương Vân Hoàng cũng không khỏi dâng lên tư tâm. Ta cháu trai kia tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, bây giờ linh khí khôi phục còn không có bao lâu đâu. Thực lực liền đã phá thiên kỳ cao giai. Ồ, coi là thật như thế. Khương Sơ Sinh kích động nói. Lão gia hỏa này gen rất không tệ nha, ngoại tôn là thánh thể. Cháu trai ruột đoán chừng thể chất khẳng định cũng rất tốt, coi như không phải thánh thể đoán chừng thấp nhất cũng là một cái thiên linh căn. Chính là rất đáng tiếc, bọn hắn không có mang trách nhiệm linh căn thể chất dụng cụ. Không sai. Tôn nhi ta thể chất tuyệt đối cũng rất tốt, chính là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện. Khương Vân Hoàng mặt mo cũng không cần, chỉ thiếu chút nữa hô lên thu tiền hai chữ. Khương Sơ Sinh khóe miệng giật một cái, lão già này thật không biết xấu hổ a, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào. Ai bảo người ta là thánh thể bên ngoài gia đâu? Mà lại Khương Vân Hoàng bản thân liền lĩnh ngộ vương giả võ đạo ấn ký, tương lai dễ dàng bước vào tạo hóa cảnh, làm không tốt còn có thể đụng chạm đến chuẩn đế cánh cửa. Một tôn tương lai chuẩn đế cường giả, nên có kính sợ vẫn là không thể ít. Chương 544, Giang Triệt hệ thống mới cách chơi. Tường Vi, đàn này không nên như thế đạn, cổ cầm cùng dương cầm không giống. Một khung cổ cầm trước, Giang Triệt ngay tại tay nắm tay dạy Bạch Tường Vi đánh đàn, thật sự là thuần túy đang gãy đàn. Đậu nành phấn hóa thành nhỏ quýt mèo, ghé vào đàn bên cạnh ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng bên trong ngậm một đầu tiểu hoàng ngư. Giang Triệt ca ca, vì cái gì dương cầm phím đàn nhiều như vậy, cổ cầm chỉ có 7 cái cầm huyền, nhưng là cổ cầm lại so dương cầm muốn khó nhiều như vậy. Thiếu nữ lộ ra vẻ mặt như đưa đám, nàng đã sinh ra muốn từ bỏ suy nghĩ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi, chính mình cái này cái gọi là tiên thiên âm luật thánh thể là Giang Triệt hù mình. A, à, cổ cầm diễn biến mấy ngàn năm, lại thế nào là dương cầm loại kia Tây Dương nhạc khí có thể so sánh? Cổ cầm 7 cái dây cung phân biệt đại biểu cho cung, thương, sừng, trưng, vũ, văn, võ, đương nhiên. Sớm nhất năm huyền cầm càng khó. Ngươi là muốn lấy âm luật nhập đạo thành tiên, chẳng lẽ lại ngươi về sau thời điểm đối địch? Muốn khiêng một khung mấy trăm cân dương cầm? Cái này cổ cầm có nhiều tiên khí a. Giang Triệt cười nói. Tường Vi nhẹ gật đầu, thật đúng là như thế. Cầm tiên cầm tiên. Chưa từng nghe qua vị kia cầm tiên đạn phải là dương cầm. Đánh cấp nhãn trực tiếp đặt xuống lên dương cầm liền nện người đúng không? Bảo bối, ngươi luyện nhiều một chút. Ngươi cái này thể chất không tu âm luật chi đạo đơn giản đáng tiếc. Kỳ thật đối với mình nữ nhân, Giang Triệt hoàn toàn có thể bỏ mặc không quan tâm. Cho dù chỉ là một người bình thường, Giang Triệt cũng sẽ sủng ái nàng, mang nàng cùng một chỗ trường sinh bất tử. Nhưng là Tường Vi cô nương này, ở trước mặt mình từ đầu đến cuối đều không có thuộc về mình chủ kiến, nói ngay thẳng một chút. Nàng vẫn luôn bị mình chỗ chi phối. Mình để nàng đi luyện đàn, nàng liền ngoan ngoãn đi học tập dương cầm, hiện tại mình lại làm cho nàng học cổ cầm, cô nương này lại từ bỏ dương cầm chuyển tu cổ cầm. Lại ngoan lại ngốc, thỏa thỏa một con tiểu ngốc đầu Nga. Bạch Tường Vi thể chất xác thực đáng sợ. Nguyên bản nàng chỉ là trúc cơ kỳ thực lực, nhưng là tại học tập một hồi cổ cầm về sau, chậm rãi thuần thục cầm huyền âm luật, vậy mà tiến vào một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ông nhẹ nhàng kích thích một chút cầm huyền, ngay sau đó thực lực của nàng liền bỗng nhiên tăng vọt. Trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ đại viên mãn, tố hồn sơ cấp, tố hồn hậu kỳ, tố hồn đại viên mãn. Vẻn vẹn chỉ là học xong đơn giản nhất đánh đàn, thực lực liền từ trúc cơ trung kỳ tăng lên tới tố hồn kỳ đại viên mãn. Thật hâm mộ a. Thánh thể. Ta lúc nào có thể có thánh thể a? Phu quân ngươi có thể cho ta cả một cái thánh thể sao? Ha ha, có thể, ta cho ngươi toàn bộ huyền âm thánh thể ngươi nếu không. Huyền âm thánh thể. Mặt Liên Tinh khóe miệng giật một cái. Huyền âm thánh thể cùng đại nhật thánh thể là phối đôi. Đại nhật thánh thể được xưng là pháo. Hải vương thể chất, như vậy huyền âm thánh thể chính là đỉnh cấp mị ma thể chất. Mặc dù huyền âm thánh thể tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, rời đi nam nhân thì không thể sống được loại kia. Hiển nhiên, Giang Triệt chỉ là tại trêu chọc nàng thôi. Dạy cho Tường Vi đánh đàn về sau, Giang Triệt lại tại hệ thống bên trong mua một bản đại đế cấp âm đạo công pháp. Giống công pháp loại vật này đều rất rẻ, Cho dù là đại đế cấp bậc tu luyện công pháp tối đa cũng liền 200-300 vạn điểm tích lũy mà thôi. Cám ơn Giang Triệt ca ca. Bạch Tường Vi cúi đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt. Thực lực. Nhất định phải có thực lực mới được. Nàng đã không kỳ vọng có thể có được Giang Triệt thiên vị, nàng chỉ hy vọng tương lai mình đứng tại Giang Triệt ca ca bên người. Sẽ không cho hắn mất mặt là được. Tường Vi yêu chính là đơn giản như vậy lại hèn mọn. Giang Triệt ca ca, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập. Ai chờ một chút. Bảo bối ngươi vừa rồi tu vi đột phá nhanh như vậy, để Giang Triệt ca ca cho ngươi củng cố căn cơ thì Giang Triệt nắm lên Tường Vi tay nhỏ. Tường Vi, rất im lặng. Mà chính mất mất cái đuôi phơi nắng đậu nành phấn nháy hai lần mắt mèo, sau đó vẫy đuôi một cái che khuất đầu của mình. Giang Triệt tại đáy biển Long Cung trải qua ngày đêm điên đảo thời gian, xem như Triệt để đem Đại Nhật Thánh Thể cho phát huy vô cùng tinh tế. Thẳng đến ba ngày sau đó mới thông qua về tới Giang Gia. Về phần Du Uyển Nhi các nàng. La Hét muốn tại trong Long Cung chơi nhiều mấy ngày. Tòng Long Cung bên trong sau khi ra ngoài, trực tiếp liền ngự kiếm bay hướng Khương Gia. Kỳ thật lấy Giang Triệt bây giờ có thể nhịn, hoàn toàn có thể mở truyền tống môn. Trực tiếp Tòng Long Cung truyền tống đến Khương Gia. Vì cái gì còn muốn ngự kiếm phi hành? Bởi vì soái A, mà lại hắn gần nhất lại khai phát ra hệ thống mới cách chơi. Giang Triệt ngự không mà đi thân ảnh qua lại các thành phố lớn trên không, không ít người đi đường ngừng chân quan sát, ánh mắt bên trong đều là ước ao và vẻ hâm mộ. Bây giờ linh khí khôi phục, toàn viên tu tiên. Mọi người cơ hồ đối tu tiên cảnh giới đã vô cùng quen thuộc. Mụ mụ, kia là tiên nhân sao? Ngoạ tàu, có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ. Ít nhất phải đạt tới thiên nguyên cảnh mới được a, ta mẹ nó hiện tại mới trúc cơ sơ kỳ. Cũng không biết cuối cùng là vị kia đại lão, bây giờ chúng ta Long Quốc có thể ngự kiếm phi hành tồn tại không cao hơn 50 vị. Ngự kiếm phi hành a, tiết kiệm xuống không ít vé xe a. Tích. Túc chủ trang bức thành công, thu hoạch được ban thưởng 20 vạn điểm tích lũy. Hệ thống thanh âm tại Giang Triệt bên tai vang lên. Không sai, Giang Triệt lại khai quật ra mình hệ thống mới cách chơi. Đã mình có thể cho cái khác khí vận chi tử lắp đặt con hệ thống, vì cái gì không cho mình cũng lắp đặt một hệ thống con. Giang Triệt thử một chút, kết quả làm hắn rất là giật mình. Lại còn thật giỏi. Chỉ bất quá con hệ thống khóa lại trên người mình cũng là có hạn chế, không thể vô hạn soát điểm tích lũy, mà lại nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khóa lại ba hệ thống con. Kiếm lấy điểm tích lũy hiệu suất khẳng định không có làm công mọi người nhiều. Bất quá coi như lúc rảnh rỗi kiếm chút thu nhập thêm cũng coi như có thể. Mà lúc này, Giang Triệt trên thân liền khóa lại ba khoản tiền hệ thống. Trang bức hệ thống, chỉ cần trang bức liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, Khương Nhược Hư lão đệ cùng khoản hệ thống, mà lại điểm tích lũy tỷ lệ rơi đồ càng thêm thân nhân. Nếu là mình hệ thống, Giang Triệt tự nhiên không có khả năng ăn hoa hồng. Trực tiếp đem điểm tích lũy tỷ lệ rơi đồ kéo căng. Hợp tu hệ thống, chỉ cần túc chủ hợp tu liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Khụ khụ, đứng đắn hệ thống. Tuyệt đối là đứng đắn hệ thống, hiểu sai đều đi diện bích hối lỗi. Về phần cuối cùng này một cái hệ thống nha. Trần Hạo cùng khoảng hố thần hệ thống. Hố thần hệ thống, chỉ cần hố người liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Cái này tam đại hệ thống. Đối với Giang Triệt tới nói đơn giản chính là tuyệt phối. Nhất là cái kia hợp tu hệ thống, Giang Triệt tại Long Cung trong mấy ngày này liền dựa vào lấy cái này con hệ thống thu hoạch được hơn 300 vạn điểm tích lũy. Thể xác tinh thần điệp gia hai phần khoái hoạt, Giang công tử biểu thị không cách nào cự tuyệt. Hắn đây tuyệt đối không phải tại ham sắc đẹp, hắn chẳng qua là đang làm việc kiếm lấy điểm tích lũy thôi. Một người vì không ngừng mạnh lên có thể có bao nhiêu cố gắng. Nhìn xem Giang công tử liền hiểu. Rõ ràng là một cái công ty đại lão bản, tự mình bên trong lại còn kiêm chức ba một công việc. Như thế cần, chu, cực khổ, thân, có thể, bu, làm, ru, lão bản đi nơi nào tìm a? Chương 545, có chút lương tâm, nhưng không nhiều. Rất nhanh, Giang Triệt thân ảnh liền xuất hiện ở người tu đạo học viện trên không. Lúc này, Khương Nhược Hư làm người tu đạo trong học viện đại sư huynh, ngay tại một bên trực tiếp một bên dạy trong học viện học sinh. Tiểu tử này gần nhất lẫn vào có thể nói là phong sinh thủy khởi, trực tiếp thu trang bức giá trị, hiện trường người trước hiển thánh cũng có thể vớt một sóng lớn trang bức giá trị. Trong học viện những người này đều là khí vận chi tử A, cung cấp trang bức giá trị tự nhiên không ít. Đồng dạng trang bức, người bình thường chỉ có thể cung cấp một điểm trang bức giá trị, nhưng là khí vận chi tử liền có thể cung cấp 10 điểm, thiên mệnh chi tử thì có thể cung cấp 100 điểm. Hai đầu ăn, lại thêm có cực phẩm linh thạch phụ trợ tu luyện cùng thuần dương thánh thể, tu vi như ngồi chung giống như hỏa tiễn. Tu tiên giả nhớ lấy không thể mù quáng truy cầu tu luyện hiệu suất, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ta biết rất nhiều người bây giờ cũng bắt đầu hoài nghi lên mình, nhưng ta sau đó phải nói lời các ngươi phải tất yếu nhớ kỹ. Khương Nhược Hư lời nói để rất nhiều người đều không khỏi dựng lên lỗ tai. Nhất là một chút thiên phú tu luyện không đủ người, đồng dạng linh khí khôi phục, công pháp giống nhau, đồng dạng thời gian tu luyện, người khác bây giờ đều trúc cơ, nhưng là mình lại cắm ở luyện khí sơ kỳ. Nhất là một chút người tâm cao khí ngạo, càng là vô cùng phiền muộn. Tiên trong học viện cũng có khí vận chi tử vĩnh tai, cầm lấy sách nhỏ chuẩn bị ghi bút ký. Kết quả Khương Nhược Hư câu nói tiếp theo trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người phá phòng. Thiên phú tu luyện chính là quyết định tất cả, đối với tuyệt đại đa số tu tiên giả mà nói, thiên phú tu luyện liền quyết định hạn mức cao nhất. Hiện tại không bằng người khác. Tương lai chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng xa. Thẳng đến lẫn nhau khác nhau một trời một vực. Tích. Chúc mừng túc chủ trang một cái cuồng vọng túng bức, thu hoạch được ban thưởng 10 vạn điểm tích lũy. Khương Nhược Hư bây giờ mặc dù cũng mới 17 tuổi, nhưng lật tay mà đứng cảm giác thật đúng là rất có bức cách. Hắn mặc dù rất quá đáng, nhưng lại cũng vô cùng hiện thực, mà hắn phòng trực tiếp bên trong người đã sớm thành bình thường. Nói thật, nếu như không phải hắn dạy cho chúng ta hoàn trải qua, ta cũng sớm đã mắng lên. Mới phấn còn tại phẫn nộ, lão phấn nhóm đã mắng lên. Những cái kia không có nhục mạ dẫn chương trình khán giả, xin hỏi các ngươi là không có dài tay sao? Chơi thì chơi nháo thì nháo, đừng cầm fan hâm mộ nói đùa. Má nó, ta là thật đâm tâm a, ta đường đường phú nhị đại, kết quả bạn gái vậy mà cùng một cái tiểu tử nghèo chạy, chỉ vì hắn trúc cơ thành công. Trên lầu phú ca đừng khóc, bây giờ Long Quốc trúc cơ cường giả cũng liền mấy trăm vạn, thuộc về ngàn dặm mới tìm được một cái chủng loại kia, mà lại hiện tại trúc cơ. Tương lai bất khả hạn lượng a, ngươi có tiền nữa cũng vô dụng thôi. Tiểu tử này, thật mẹ nó có thể giả bộ a. Giang Triệt đều nhìn không được, nhất định phải đứng ra nói một chút. Khương Nhược Hư, ngươi đang làm gì? Giang Triệt thanh âm từ trên trời giáng xuống, giống như u linh trong nháy mắt để tiểu lão đệ trái tim đột nhiên ngừng. Hắn đối với mình cái này biểu ca là thật phiền chán, nhưng lại vô năng ra sức. Đánh lại đánh không lại, mắng lại mắng bất quá, ngay cả mình sư phụ đều bị hắn cho ngoặt chạy. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi đã cảm thấy đau đến không thể thở nổi. Ca! Ca ngươi thế nào tới? Khương Nhược Hư khí thế trên người trong nháy mắt liền toàn bộ tán loạn. Phòng trực tiếp bên trong rất nhiều người đều nhận ra Giang Triệt. Giang Triệt mặc dù ngày bình thường phi thường khiêm tốn, một mực ẩn cư phía sau màn, nhưng Giang công tử hoa tâm đại danh ai không biết. Ngoà tào! Lại là Giang Triệt! Giang Triệt sao lại tới đây? Giang Triệt là ai? Làm sao Khương Nhược Hư ở trước mặt hắn trong nháy mắt suy sụp? Hắn không phải truyền đạo đạo tổ sao? Ngươi cái này không hiểu a? Bây giờ Lam Tinh bên trên 95% linh thạch cùng đang dược tất cả đều là Giang Triệt công ty cung cấp. Ta trước đó tại cái nào đó bí cảnh bên trong ngoài ý muốn đạt được một cốc linh dược. Tại nhà hắn trong thương hội vậy mà đổi được nguyên một bình khí huyết đan còn có một viên trúc cơ đan. Cũng không biết hắn là từ đâu lấy tới nhiều linh thạch như vậy cùng đang dược. Ta cảm thấy cùng tài nguyên tu luyện so sánh, Giang công tử ngưu bức nhất hay là hắn nữ nhân rất nhiều a? Thử hỏi nam nhân kia không hâm mộ Giang công tử. Xuyệt. Ta nghe nói Giang công tử là một cái đồ biến thái la lị khống đâu, nữ nhân của hắn bên trong có không ít đều là đáng yêu tiểu lô ly. Trên lầu ngươi đơn giản chính là nói xấu. Cái gì gọi là biến thái la lị khống? Chỉ bất quá chúng ta Giang công tử thích cô nương vừa lúc là lô ly thôi. Giang Triệt không cần nhiều lời, tự có đại nho vì ta biện kinh. Mà người tu đạo trong học viện, Khương Sơ Sinh đám người thần niệm cũng đều đánh giá một phen Giang Triệt. Khương lão gia chủ, vị này chính là ngài ngoại tôn. Giang Triệt. Khương Sơ Sinh khẽ thưởng thức một miệng nước trà, nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt mang theo tán thưởng. Không sai, vị này chính là ta ngoại tôn, xin hỏi là cái gì thánh thể? Khương Vân Hoàng chậm rãi mở miệng. Khụ khụ. Loại chuyện này nói ít vi diệu, Ngươi chỉ cần biết là thánh thể liền có thể ghi Khương Sơ Sinh cũng rất bất đắc dĩ, ta luôn không khả năng nói cho ngươi, ta cũng không biết a. Dù sao Cửu Thiên Khương gia lão tổ nhóm đều rất rõ ràng, Gừng Triệt cũng không phải cái gì thánh thể, mà là trong truyền thuyết hỗn độn tiên thể. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, bọn hắn ngay cả người trong nhà đều lừa gạt a. Bất quá tuổi còn trẻ cũng đã đạt đến nửa bước thông thần cảnh tu vi, vẫn là tại hạ giới loại này linh khí mỏng manh chi địa, không hổ là thánh thể. Mặc dù nửa bước thông thần cảnh tu vi cùng Cửu Thiên Khương gia đám kia đế tử nhóm căn bản là không có cách so sánh, nhưng đặt ở thế gian giới loại này đất nghèo đã đầy đủ kinh diễm. Giang Triệt sau khi xuất hiện, trực tiếp liền cướp đi nguyên bản thuộc về Khương Nhược Hư ống kính. Tiểu biểu đệ vừa rồi nói là tùy tiện nói một chút mà thôi, kỳ thật mọi người thiên phú tu luyện chênh lệch cũng không quan trọng. Cùng lắm thì trực tiếp đập đan dược thôi. Về phần làm sao kiếm lấy đan dược, cái này đương nhiên rất đơn giản. Giang Triệt lời nói để rất nhiều người lần nữa lộ ra chờ đợi ánh mắt. Tu tiên liền cùng học tập, có người thông minh tự nhiên là có người đần, đi học thường có người có thể dễ như trở bàn tay thi đậu trạng nguyên, cũng tỷ như ta. Tự nhiên là có người gian khổ học tập vài chục năm chỉ có thể thi đậu một cái gà rừng đại học. Cho nên phải tiếp nhận mình bình thường, không có khả năng người người đều là thiên tài tu luyện, luôn có người muốn đối mặt cuộc sống bình thường. Lập tức Giang Triệt lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, chúng ta khẳng định cũng sẽ cho người bình thường đại lượng cơ hội, nói ví dụ. Đan dược. Ta thương hội thỉnh thoảng sẽ thả ra đại lượng trúc cơ đan, khí huyết đan, duyên thọ đan loại hình. Để người bình thường cũng có cơ hội vùng lên. Tích. Túc chủ thành công lừa 5.400 vạn trực tiếp người xem, thu hoạch được 300 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt rất im lặng. Không phải ca môn, ta lúc nào lừa người khác. Tựa như làm từ thiện, hắn Giang công tử làm từ thiện mặc dù là có mục đích tính, nhưng quả thật ban ơn cho đến bình dân a. Quân tử luận việc làm không luận tâm mà. Hắn nhưng là một cái phản phái a, mà lại vị cách cao như thế, nếu quả như thật muốn tùy tính mà vì, sớm tại vừa mới bắt đầu nhìn thấy Du Uyển Nhi thời điểm, cái này tiểu lô ly vài phút liền bị trói tiếng phòng tối biến thành bánh su kem, đoán chừng hiện tại cũng sinh ba thai. Gặp được khí vận chi tử trực tiếp liền hướng chết bên trong làm, ngược xong sau lại cho giết. Cái gì giáo hoa? Cao lãnh tổng giám đốc? Thanh lãnh học bá? Tất cả đều bá vương ngạnh thượng cung, hóa thân Homeland, xem ai khó chịu liền làm ai. Thiên mệnh người hiệp hội cho hết ngược sát sạch sẽ, hóa thân từng cái tiểu bảo rương. Đi hắc ám lưu phản phái lộ tuyến, đây không phải càng vô địch sao? Nhưng hắn có làm như vậy sao? Không có. Hắn khóa lại phản phái mô bản, nhưng hắn vẫn có chút lương tâm tốt a. Mặc dù cũng không nhiều. Chương 546, đầu sách em bé Sở Nguyên, Giang công tử ta muốn khiêu chiến ngươi. Chúc mừng túc chủ trang một cái giả nhân giả nghĩa bức, túc chủ thu hoạch được 80 vạn điểm tích lũy. Giang Triệt đã bất lực nhã rảnh, ngươi bạo điểm tích lũy ngươi là lão đại được rồi. Bất quá hắn cái này một đợt xác thực thu hoạch rất nhiều dân tâm. Mơ hồ ở giữa tự hồ còn có một cổ vi diệu đến không dễ dàng phát giác lực lượng tràn vào Giang Triệt trong thân thể, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Ca, nếu như không có chuyện gì lời nói ta trước hết đem phòng trực tiếp tắt đi ha. Khương Nhược Hư nhỏ giọng thầm thì nói. Ở trước mặt người ngoài, hắn là uy phong lẫm lẫm truyền đạo người, mặc dù đám fan hâm mộ cả đám đều thường xuyên tại phòng trực tiếp bên trong mắng hắn, nhưng hiển nhiên đều là nói đùa chiếm đa số, chân chính đến tu luyện pháp thuật thời điểm. Ai không muốn gọi hắn một tiếng nói tổ? Nhưng là hắn cái này đạo tổ tại Giang Triệt trước mặt có thể nói là một điểm mặt mũi đều không có, thậm chí hắn cũng không dám lớn tiếng mở miệng nói chuyện. Vô cùng uất ức. Túc chủ trang một cái quất ức bức, giảm bớt 5 vạn trang bức giá trị. Nhìn một cái, thật mẹ nó quất ức thấu a. Trước không cần nhốt, một hồi ta độ cái lôi kiếp. Giang Triệt nhàn nhạt mở miệng. Hắn đã là nửa bước thông thần cảnh thực lực, chỉ cần vượt qua lôi kiếp liền có thể tấn thăng thông thần cảnh. Bây giờ các nơi trên thế giới cửa đều mở ra, rất nhanh đoán chừng liền sẽ có đại lượng người ngoài hành tinh vượt giới mà đến, thực lực tu vi nhất định phải đuổi theo mới được. Mặc dù Giang Triệt hệ thống bên trong có rất nhiều đạo cụ, có thể nhẹ nhõm làm chết một chút rất ngu bức cường giả, cho dù là võ thần, niết bàn kỳ đại lão hạ giới, Giang Triệt cũng có đối ứng thủ đoạn. Huống chi, chỉ cần mình đột phá thông thần cảnh, hắn đám thợ cả vài phút cũng đi theo trở thành tạo hóa cảnh ác chủ bài, đây không phải lại nhiều đi lên sao? Thông thần cướp. Ca ngươi đây không phải có chút quá nhanh đi. Khương Nhược Hư rung giọng nói. Không nhanh không nhanh, ngược lại là tiểu lão đệ ngươi còn nhiều hơn cố gắng một chút. Giang Triệt đại thủ khoác lên Khương Nhược Hư trên bờ vai, như là một tòa nặng nề như núi lớn, sắp đem hắn đè sập. Bỗng nhiên, hắn bên tai nhớ tới mình lời nói mới rồi. Thiên phú khác biệt sẽ chỉ làm tu vi chênh lệch càng kéo càng lớn. Boomerang cuối cùng vẫn đánh vào trên người mình. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Thông thần cướp. Thông thần cảnh ba chữ này đặt ở bây giờ Lam Tinh hoàn toàn chính là có thể so với thần thoại bình thường tồn tại. Thông thần cảnh. Giang công tử lại muốn độ thông thần cướp. Trước đó Khương Vân Hoàng lão tông sư vừa mới vượt qua thông thần kiếp, bây giờ ngoại tôn của hắn cũng muốn độ kiếp rồi. Chẳng lẽ lại thiên phú tu luyện còn có thể là di truyền sao? Thiên phú tu luyện đại khái suất là di truyền, gia gia của ta lúc đầu đều ung thư thời kỳ cuối, kết quả linh khí khôi phục tu một đoạn thời gian nhân hoàng kinh, ung thư cũng mất, tu vi một đường bảo táp đến tố hồn kỳ, bây giờ đã bị người tu đạo học viện tuyển chọn, chúng ta một nhà mười mấy nhân khẩu tất cả đều trúc cơ. Giang thiếu gia quá lợi hại, xin hỏi ngài còn thiếu làm ấm giường thị nữ sao? Ta 1m4 tiểu đoạn chân, xanh trắng pan su song đuôi ngựa. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu rất nghe lời. Không nhao nhao không nháo không mạnh miệng. Trên lầu ngươi là muốn kiểm tra nghiêng sao? Ra tay trước tấm hình ta xem một chút. Lại nói Giang thiếu gia thích biến thân nữ sao? Đoạn thời gian trước linh khí khôi phục, ta xuyên qua tới. Trực tiếp mặc thành thiếu nữ. Linh hồn của ta mặc dù là nam sinh. Nhưng nếu như Giang thiếu gia thích lời nói ta có thể vượt qua chướng ngại tâm lý. Biến thân nữ tính là gì? Ta khóa lại một cái tuyệt thế nhân yêu hệ thống, đi lên trực tiếp yêu cầu ta tự cung. Giang thiếu gia ngài nhìn nam nương được không? Rất nhanh, phòng trực tiếp phong bình liền tất cả đều thay đổi, thùng một sắc tất cả đều liếm Giang Triệt. Thậm chí ngay cả nam nương cùng biến thân nữ đều chỉnh ra tới. Là thật để Giang thiếu gia chứng kiến một chút giống loài tính đa dạng. Thật mẹ nó không hợp thói thường a. Giang Triệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng nói là vung đao tự cung nam mẹ, coi như biến thân nữ Giang Triệt cũng không có khả năng tiếp nhận, biến thân nữ lại xinh đẹp. Tâm lý cũng là một cái nam tính. Đoán chừng đại khái suất là đám fan hâm mộ cả sống hành vi. Người tu đạo trong học viện, không ít người ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía Giang Triệt. Trong đó rung động nhất không ai qua được những cái kia thiên mệnh chi tử nhóm. Ngoạ tào, gia hỏa này là cưỡi tên lửa sao? Còn trẻ như vậy liền đạt đến thông thần cảnh tu vi. Vương Đằng nhịn không được nhả rảnh một tiếng, hắn đối với mình thiên phú một mực phi thường tự tin, trong mắt hắn Khương Nhược Hư vị này phá thiên kỳ đại sư huynh đã là hắn truy đuổi mục tiêu, kết quả lại tới một cái càng thêm nghịch thiên Giang Triệt. Hắn mẹ nó mới thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vậy mà đã có người bắt đầu độ thông thần cướp. Mà lại cái này Giang Triệt nhìn tuổi tác tự hồ còn không có mình lớn đâu. Hỗn độn tiên thể Sở Nguyên càng là nhíu chặt lông mày. Không nên a. Cái này sao có thể? Giang Triệt muốn độ thông thần cướp. Hắn không phải 100 triệu sức chiến đấu sao? Còn cần độ cái lông gà thông thần cướp. Chẳng lẽ lại là ta chiến đấu nguyên thạch hư mất rồi? Đo không cho phép chiến đấu trị. Sở Nguyên trong lúc lơ đãng lấy ra một khối lớn chừng cái trứng gà thạch đầu. Tích. Kiểm trắc thành công, mục tiêu sức chiến đấu, 1 ức. Sau đó hắn lại đem chiến đấu nguyên thạch nhắm ngay mình. Tích. Kiểm trắc thành công, mục tiêu sức chiến đấu, 30 vạn. Về sau Sở Nguyên lại kiểm trắc một chút tu sĩ khác sức chiến đấu, đều không có vấn đề gì. Nhưng duy chỉ có Giang Triệt là cái bút. Ta đã hiểu, Giang Triệt trên thân khẳng định có một loại nào đó quấy nhiễu chiến đấu nguyên thạch pháp khí. Sở Nguyên trong nháy mắt minh ngộ. Chẳng trách, lần đầu nhìn thấy Giang Triệt thời điểm. Trên người hắn cái kia 100 triệu sức chiến đấu kém chút bắt hắn cho sợ tè ra quần. Hắn liền nói đi. Trước mắt Lam Tinh làm sao lại có 1 ức sức chiến đấu cường giả tồn tại. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên nhìn về phía Giang Triệt ánh mắt bên trong chảy ra một tia khát vọng. Giang Triệt chân thực lực hẳn là tại nửa bước thông thần kỳ khoảng chừng. Mình là người tu đạo học viện thành viên, mà Giang Triệt thì là người tu đạo học viện thầy chủ nhiệm. Nếu như mình đầu sắc một đợt, trực tiếp khiêu chiến Giang Triệt sẽ như thế nào? Mặc dù khẳng định là không địch lại, nhưng mình hoàn toàn không cần ra tay a. Lúc đầu sắc một đợt sau đó trực tiếp cầu xin tha thứ. Thẻ một đợt bút. Dựa theo hắn đầu sắc em bé hệ thống lệ cũ, Càng là tìm đường chết hành vi càng có thể thu được đại lượng đầu sắt giá trị. Cũng chính là cái gọi là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tàu phú quý trong nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Nguyên liền càng thêm kiên định. Hắn hiện tại chẳng qua là một đạo thân ngoại hóa thân mà thôi, kế thừa bản thể năm thành tu vi, cho dù là thật tìm đường chết cũng không đau lòng. Mẹ nó, mãn. Giang Triệt thân là thầy chủ nhiệm, hẳn là sẽ không cùng hắn một cái tiểu học sinh so đo a. Đã từng một phần vạn xác suất cùng chịu chết không thể nghi ngờ Cẩu Vương, bây giờ đã bị Triệt để mang lệch ra. Chủ yếu chính là hệ thống cho thật sự là nhiều lắm. Nhất là hệ thống thương thành, bên trong động một chút thì là cửu chuyển kim đan, tiên vương tinh huyết, tiên đế pháp khí, dầu gì cũng có các loại linh đan diệu dược. Tại hấp dẫn cực lớn phía dưới, một chút xíu phong hiểm hoàn toàn là có thể tiếp nhận. Lập tức, Sở Nguyên trực tiếp đứng dậy. Giang công tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chương 547, truyền kỳ nhịn đập vương, Sở Nguyên. Giang công tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sở Nguyên thanh âm tại linh lực gia trì phía dưới, rất nhanh liền khuếch tán ra ngoài. Tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn bắt đầu. Trong chốc lát, người tu đạo trong học viện cơ hồ tất cả khí vận chi tử ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn, bao quát một mực bí mật quan sát Khương Vân Hoàng đám người. Còn tại trực tiếp bên trong Khương Nhược Hư càng là mở to hai mắt nhìn. Cái này họ Sở gia hỏa, thật mẹ hắn đầu sắt không muốn sống a. Tiểu tử này mặc dù thiên phú rất mạnh, toàn bộ người tu đạo học viện thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ hắn Khương Nhược Hư đã không ai có thể ngăn chặn con hàng này. Nhưng vấn đề chính là Sở Nguyên nhiều nhất chỉ có thể lấy nửa bước phá thiên kỳ tu vi khiêu chiến phá thiên kỳ sơ giai. Coi như hắn Khương Nhược Hư đem tu vi ép đến phá thiên kỳ sơ giai, Sở Nguyên đều đánh không lại chính mình. Tất cả mọi người là thiên mệnh người. Vượt cấp chiến đấu chỉ là kiến thức cơ bản, ngươi còn càng cái cộng lông. Mà lại thân là Giang Triệt biểu đệ, hắn đối Giang Triệt vô cùng quen thuộc, Giang Triệt là thuộc về loại kia có thể quần ẩu tuyệt không đơn đấu, có thể ý thế hiếp người tuyệt không lấy lý phục người, đoán chừng cái này Sở Nguyên muốn bị đánh ị ra xích đến rồi. Khương Nhược Hư nhìn về phía Sở Nguyên ánh mắt bên trong toát ra một vòng đồng tình. Giang Triệt chậm rãi quay đầu đi, lăng không quan sát phía dưới Sở Nguyên. Tích. Túc chủ trang một cái thần bí khó lường bức, thu hoạch được 50 vạn trang bức giá trị. Tiểu lão đệ hệ thống thật tốt dùng. Sở Nguyên bị Giang Triệt ánh mắt chằm chằm đến toàn thân lắc một cái. Nhưng hắn vẫn đang ráng chống đỡ. Uy uy uy, hệ thống làm sao còn không bạo đầu sắt giá trị? Ngươi phát nổ đầu sắt giá trị ta bên này liền đầu hàng a. Có thể hay không nhanh một chút? Ta đã cảm nhận được sát khí, ngươi đem ta hố chết coi như tìm không thấy như thế hoàng mỹ túc chủ rồi. Sở Nguyên nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Mà Giang Triệt ở trong lòng thì là khẽ cười một tiếng. Con hàng này thật đúng là đơn thuần a, ngươi làm sao không đoán một đoán ngươi hệ thống là ai cho? Hệ thống cuối cùng giải thích quyền trong tay Giang thiếu gia. Ồ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Có thể, ta cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng coi như một vị thiên mệnh chi tử. Đoán chừng hẳn là cũng có mình cường đại kỳ ngộ, vượt cấp khiêu chiến hẳn là cũng không phải việc khó, ta liền không tiếp cận giới. Giang Triệt liên tiếp lời nói trực tiếp đem Sở Nguyên miệng chặn lại. Giang thiếu gia. Sở Nguyên con mắt trừng lão đại, đồng thời trong lòng còi báo động đại tác. Cái này vết xe Giang Triệt làm sao không theo sáo lộ ra bài. Con mẹ nó ngươi nửa bước thông thần cảnh cường giả, không tiếp cận giới đánh một mình ta nửa bước phá thiên kỳ. Vượt một cái đại cảnh giới, đánh cái lông gà a. Không qua sông Triệt không có mở cho hắn miệng cơ hội, trực tiếp nâng lên một chưởng. Lòng bàn tay chỉ lên trời hiện ra một loại thế nâng bầu trời. Mơ hồ trong đó có loại thần bí nói vận tràn ngập mà sinh, phản phất trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều bị Giang Triệt giữ trong lòng bàn tay. Sau đó đột nhiên khẽ đảo. Áp lực cực lớn toàn bộ ép đến Sở Nguyên trên thân. Hoàng cây. Ta mệnh đừng vậy. Tức. Chúc mừng túc chủ đầu thiết thành công, thu hoạch được 30 vạn đầu sắt giá trị. Cả tòa trên quảng trường. Một chưởng to lớn thủ ấn thình lình vô cùng rõ ràng. Toàn bộ mặt đất đều thật sâu lõm vào. Nhất chưởng kinh thiên địa đều ở một chưởng bên trong. Là cửu thiên Khương gia vị kia Khương Hồng lão tổ sáng tạo công pháp, bây giờ Giang Triệt lấy nửa bước thông thần cảnh tu vi chỉ có thể phát huy cái này một phần ngàn tỷ uy năng. Nếu như là đại đế tự mình xuất thủ, một kích toàn lực sợ là có thể trực tiếp đập nát một ngôi sao. Lúc này, ngay tại hậu trường cùng Khương Vân Hoàng uống trà xem trò vui, Khương Sơ Sinh trong nháy mắt đứng lên. Nhất chưởng kinh. Tiểu tử này làm sao lại Khương Hồng lão tổ tuyệt học? Vân vân. Chẳng lẽ? Trong nháy mắt, Khương Sơ Sinh CPU liền điên cuồng vận chuyển. Sau đó là một chút cười hai tiếng, hắn hiểu được a. Nguyên lai vị này thánh thể sớm đã bị Khương Hồng lão tổ dự định là đệ tử nha, như vậy. Giang Triệt những cái kia tài nguyên tu luyện loại hình liền tất cả đều có thể giải thích thông. Khương Hồng lão tổ thế nhưng là hàng thật giá thật đại đế cường giả, cho dù là tại quan hệ rối loạn phức tạp cửu thiên Khương gia bên trong, Khương Hồng lão tổ chiến lực cũng sắp xếp cực kỳ cao, nhất là tuyệt học của hắn nhất chưởng kinh, mấy vị Khương gia đế tử muốn học đều bị cự tuyệt. Khụ khụ. Mẹ nó, kém chút chết rồi, ngươi cái này hố bức hệ thống, ta xxx ngươi mẹ. Sở Nguyên hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, dù sao cũng là khí vận đẳng cấp là cấp 9 thiên mệnh chi chủ, thiên đạo mụ mụ lại phát lực à nha. Mắt nhìn thấy Giang Triệt liền liền muốn bổ sung một bàn tay. Sở Nguyên trực tiếp quỳ. Giang công tử ta phục. Ta tài nghệ không bằng người. Ta nhận thua. Nói đùa. Hắn trên người bây giờ nhưng không có dư thừa hộ thân phù, lại đến một bàn tay cái này thân ngoại hóa thân nhất định phải không? Ngoà tào, cái này cũng chưa chết. Khương Nhược Hư mở to hai mắt nhìn. Giang Triệt vừa rồi một cái tát kia, nếu như phiến trên người mình, không chết cũng phải lột da a. Mà cái này Sở Nguyên vậy mà không chết. Phòng trực tiếp bên trong cũng đều sôi trào. Ta dựa vào, gửi lời chào truyền kỳ nhịn đập vương. Giang công tử. Luân gia cái mông nhỏ cũng ngứa một chút đâu, có thể cho người ta đập vỗ sao? Cốc chịu nóng cút sang một bên. Giang công tử một bàn tay có thể đem ngươi phân đánh ra đến. Giang Triệt chậm rãi thu tay lại, cũng không có thật hạ tử thủ. Vừa đến, Sở Nguyên chính là thiên mệnh chi chủ, giết hắn trời mới biết thiên đạo có thể hay không nổi điên. Thứ hai, Sở Nguyên thật sự là rất có thể phát nổ. Chính hắn đầu sắt một lần đều có thể bạo 30 vạn đầu sắt giá trị, chuyển đổi đến Giang Triệt nơi này. Vậy coi như là 300 vạn điểm tích lũy. Một vị càng so 6 vị mạnh, dạng này làm công người đi đâu tìm đi a? Mà một bên, khóa lại bách bại thành tiên hệ thống vương đằng chậm rãi cúi đầu. Hắn vừa rồi vậy mà cũng sinh ra một tia khiêu chiến Giang công tử ý nghĩ, cho dù là thua cũng có thể tại hệ thống lấy được chiến bại kinh nghiệm, từ đó tăng lên thực lực bản thân. Nhưng là Sở Nguyên thê thảm tao ngộ để hắn trực tiếp rút lui, Giang công tử vừa rồi một cái tát kia. Sợ là có thể trực tiếp đem mình phiến chết. Vẫn là đừng tìm đường chết. Ca. Độ lôi kiếp, ngươi có nắm chắc không? Ta nghe người khác nói thông thần cướp là tiên đồ đạo thứ nhất lôi kiếp cũng là trọng yếu nhất lôi kiếp, nếu như có thể ngưng tụ ra võ đạo ấn ký thì là tốt nhất. Khương Nhược Hư chậm rãi mở miệng. Hắn mặc dù rất đáng ghét chính mình cái này biểu ca, nhưng dù sao cũng là người trong nhà, chuyện quan trọng vẫn là phải nhắc nhở một chút. Mà lúc này, Mạc Liên Tinh cũng truyền niệm cho Giang Triệt. Phu quân, thông thần cướp nhất định phải ngưng tụ thuộc về mình võ đạo ấn ký mới được, bằng không thì tương lai tiên đồ đi không xa, phổ thông võ đạo ấn ký, vương giả võ đạo ấn ký, hoàng giả võ đạo ấn ký, còn có truyền thuyết kia bên trong dấu ấn của tiên. Ngươi là tiên thể. Thấp nhất cũng muốn ngưng tụ ra hoàng giả võ đạo ấn ký mới được. Mạc Liên Tinh cũng hiếm thấy nghiêm túc, mặc dù ngày bình thường nàng tự hồ có chút tham tài, nhưng dù sao đã cùng Giang Triệt bạn tri kỷ hồi lâu. Giang Triệt trong lòng nàng cũng sớm đã lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký, nàng minh bạch. Cho dù là đạt được tạo hình đan, nàng chỉ sợ cũng triệt để không thể rời đi cái này nam nhân. Bao quát Giang Triệt rất nhiều bí mật nàng đều lựa chọn làm như không thấy. Đoạn thời gian trước Giang Triệt vẫn là hư vô tiên thể đâu, theo lý mà nói hư vô tiên thể không có khả năng hạ xuống lôi kiếp mới đúng, nhưng Giang Triệt hết lần này tới lần khác muốn độ kiếp. Bất quá nàng vẫn là rất thông minh, hùng hổ dọa người, truy vấn ngọn nguồn nữ nhân sẽ chỉ gây nên nam nhân phản cảm. Nương tử, ngươi đây là quan tâm ta sao? Cắt, ba hoa, ta sợ ngươi bị sét đánh chết rồi, đến lúc đó ta tuyệt phẩm tạo hình đang tìm ai muốn đi. Chương 548 Giang Triệt độ kiếp. Lặp đi lặp lại hoành nhảy. Vừa nghe đến Giang Triệt muốn độ kiếp, Du Uyển Nhi những cô nương này an vị không ở. Giao giao tỷ, Giang Triệt cái kia lớn hỗn đảng muốn độ kiếp rồi ai? Chúng ta cùng đi xem đi. Hừ hừ. Đến lúc đó ta hung hăng cầu nguyện lão thiên gia hung hăng bổ hắn một trận, tốt nhất đem hắn đánh cho kinh ngạc. Du Uyển Nhi hai cái tay nhỏ chống nạnh, một mặt ngạo kiều chi sắc. Diệp Mộng Giao nhìn thấy Du Uyển Nhi bộ dáng này bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương. Ti Tít, chúng ta đi. Nói Du Uyển Nhi trực tiếp ngồi xuống một con Ti Tít trên thân, Ti Tít trực tiếp gây nên eo, bắn ra cất bước. Giang Triệt nhìn một cái trên bầu trời mây đen dày đặc lôi vân. Hắn đương nhiên muốn độ lôi kiếp. Không độ lôi kiếp làm sao hao lông dê a? Mặc dù hắn có thể mượn dùng hư vô chi thể trực tiếp đột phá đến thông thần cảnh, dạng này cũng sẽ không hạ xuống thiên kiếp. Nhưng vấn đề chính là giả dù sao cũng là giả, chỉ cần mình một khi hủy bỏ thần cấp đặc hiệu ngụy trang ra hư vô tiên thể, ngay lập tức sẽ bị thiên đạo phát giác được. Liền giống với virus máy tính, virus cho dù may mắn bay qua tường lửa, một khi bị hệ thống phân biệt vẫn là phải bị tra vết. Không bằng trực tiếp độ bên trên một đợt lôi kiếp, để Đông Nhi mở ra chân chính hư vô tiên thể đi hao lôi trì lông dê, sau đó mình đỉnh lấy lôi kiếp còn có thể hao một đợt trang bức giá trị, dù sao tuyệt đối không lỗ. Ầm ầm. Lôi vân đã dần dần hiển hiện mà ra, cao vạn trượng không phía trên chậm rãi tạo thành một đạo màu đen vòng xoáy. Cơn xoáy miệng phụ cận tràn ngập kinh khủng hồ quang điện, cho người ta một loại diệt thế chi kiếp đã thị cảm. Đại Nhật thánh thể thông thần kiếp, cũng không phải đùa giỡn. Giang Triệt thiên kiếp so với lúc trước Khương Vân Hoàng thiên kiếp còn phải mạnh hơn mấy phần. Bách kiếp bất tử chi kiếp. Phu quân cái này lôi kiếp chính là bách kiếp bất tử kiếp, vượt qua nên lôi kiếp sau ngươi liền sẽ luyện ra bách kiếp bất tử thân. Bách kiếp bất tử thân chính là một loại hậu thiên linh thể một trong, mặc dù so ra kém thánh thể, nhưng cũng rất mạnh. Mặc Liên Tinh cho Giang Triệt phổ cập khoa học nói. Ngạch. Ngay cả thánh thể cũng không sánh nổi, ta muốn hắn làm gì dùng. Giang Triệt im lặng, đỉnh cấp thánh thể tại hắn hệ thống trong thương thành tối đa cũng chính là 1-2 ngàn vạn điểm tích lũy mà thôi. Cho dù là hỗn độn tiên thể cũng mới 5 ức điểm tích lũy, bớt ăn bớt mặc mấy tháng liền có thể vào tay. Đoán chừng cái này bất tử cước phải là của ta Đại Nhật thánh thể dẫn tới, nhưng nếu như... Giang Triệt hứng thú, dù sao hắn có rất nhiều chuẩn bị ở sau, căn bản không mang theo sợ chết. Không bằng trực tiếp dùng thần cấp đặc hiệu diễn hóa ra hỗn độn tiên thể, nhìn xem lôi kiếp sẽ có phản ứng gì. Một giây sau, Giang Triệt trực tiếp liền bắt đầu gây sự tình. Hỗn độn tiên thể, thân trên. Mặc dù không có hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đặc hiệu, nhưng là trên bầu trời đang nổi lên lôi vân chợt dừng lại. Phản phất đứng máy, đoán chừng thiên đạo CPU đều cho làm đốt đi, đây cũng là từ chỗ nào tung ra một cái hỗn độn thể. Bất quá rất nhanh. Toàn bộ thiên khung liền vì một trong chấn. Mặc kệ, bổ. Quanh. Mái vòm phía trên, màu đen vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung, hắc ám lôi vân trong nháy mắt lan tràn phương viên ngàn vạn dặm. Nếu như từ vũ trụ quan sát, cho dù bây giờ Lam Tinh diện tích đã bành trướng gấp mấy chục lần, lôi vân vẫn vượt ngang mấy cái xuyên lục địa, cùng lúc đó. Không gian một trận khuấy động, toàn bộ không gian đều tự hồ bị điên đảo. Phu. Phu quân. Ngươi thật giống như bị kéo vào không gian trong gương. Điều này nói rõ ngươi muốn độ lôi kiếp quá kinh khủng, có thể sẽ tạo thành phạm vi lớn thương vong, thiên đạo tự động hạ xuống không gian trong gương, nói cách khác lôi kiếp chỉ có thể đối ngươi một người hữu hiệu, dù sao tại cửu thiên bên trong. Những cái kia tạo hóa kiếp, đế kiếp tựa như diệt thế bình thường. Giang Triệt rất im lặng. Khụ khụ, quấy rầy. Giang Triệt hắn chỉ là chuẩn bị vượt qua thông thần kiếp, lại không nói thật muốn liều mạng a. Cái này nhằm vào hỗn độn tiên thể lôi kiếp xa so với vừa rồi bách kiếp bất tử lôi kiếp muốn mạnh hơn vô số lần, vừa nhìn liền biết không dễ chọc. Mặc dù vượt qua này lôi kiếp đoán chừng chỗ tốt cũng rất nhiều, nhưng có thể tại hệ thống bên trong mua sắm đồ vật, mình còn liều cái gì mệnh a. Sau đó hắn liền trực tiếp triệt bỏ mình hỗn độn tiên thể, thậm chí ngay cả Đại Nhật thánh thể đều dùng thần cấp đặc hiệu cho ẩn nấp đi. Thỏa thỏa rác rưởi thể chất. Kết quả là Giang Triệt chiêu này lần nữa cho thiên đạo cả mộng bức. Trên bầu trời kinh khủng kiếp vân lít nha lít nhít, vòng xoáy chỗ sâu lôi long đều đã ngưng tụ thành hình, kinh khủng lôi kiếp sắp hạ xuống. Kết quả chưa kiểm trắc đến mục tiêu. Giang Triệt cái này một đợt thuộc về là dây đỏ chỗ vừa đi vừa về lôi kéo. Thế gian giới thiên đạo hiển nhiên ngốc không rồi chích chích, ngay cả nhân công thiểu năng cũng không bằng. Tại kiểm trắc không đến hỗn độn tiên thể về sau, nguyên bản kinh khủng lôi kiếp cấp tốc tán đi, thậm chí ngay cả nguyên bản bách kiếp bất tử lôi kiếp đều tán đi. Trên bầu trời chỉ để lại một đóa đen nghịch tiểu ô mây tung bay ở Giang Triệt đỉnh đầu, kinh khủng dị tượng cái gì tất cả cũng không có. Sau đó tiểu ô mây bên trên đánh xuống một đạo lôi quang, trực tiếp bổ vào Giang Triệt trên đầu. Đem Giang Triệt tóc đều cho bổ cuốn, sau đó Giang Triệt thể nội khí tức liền tăng lên điên cuồng. Nhất chuyển thông thần cảnh khí tức hiển lộ mà ra. Không sai, Giang Triệt vượt qua thông thần cướp. Tại không có bất luận cái gì thánh thể tăng thêm phía dưới, thông thần cướp vậy mà chỉ bổ hắn một chút. Hắn meo, xem thường ai vậy? Nói như vậy, thể chất càng mạnh người độ lôi kiếp càng ngưu bức, nhất là tiên thể. Tất nhiên sẽ hạ xuống 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp lôi kiếp. Không có thánh thể gia trì ở dưới Giang Triệt, ngay cả thiên kiếp đều không bỏ được nhiều bổ một chút. Lôi kiếp dị thường để rất nhiều người đều nhìn mộng. Ngoạ tào, cái này. Đây là có chuyện gì? Không phải mới vừa lôi kiếp dày đặc sao? Làm sao đột nhiên liền cái gì cũng bị mất a? Ta nói thật, vừa rồi cái kia lôi kiếp kém chút đem ta dọa cho đi tiểu. Ta ở tại mẹ nó Thanh Tàn cao nguyên bên trên đều có thể nhìn thấy cái kia kinh khủng lôi kiếp. Loại kia lôi kiếp vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền có loại hải hùng khiếp vía cảm giác, cái này xác định là nhân loại có thể vượt qua đi sao? Tất cả mọi người rất mộng bức, nhất là Khương Vân Hoàng. Hắn vừa rồi kém chút hù chết. Mình cái này ngoại tôn đến cùng là cái gì thể chất a? Vậy mà đưa tới khủng bố như thế lôi kiếp. Loại kia phạm vi lôi kiếp chi lực, so với mình lúc trước độ lôi kiếp đều cường thịnh không chỉ gấp trăm lần. Hừ. Thật. Thật sự là đáng tiếc, vừa. Vừa rồi cái kia một đợt lôi kiếp làm sao không đem cái người xấu xa này cho. Cho đánh chết. Nơi xa, Du Uyển Nhi mấy người cũng đã sớm đến chỗ này. Tiểu nha đầu mặc dù miệng rất cứng, nhưng là thanh âm bên trong đều trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác rung động. Uyển Nhi, ngươi còn mạnh miệng đâu, vừa rồi liền ngươi rung lợi hại nhất a. Nếu như Giang Triệt thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó ngươi khóc đều không có chỗ khóc. Diệp Mộng Giao nhéo nhéo Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ. Hừ. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, Giang Triệt cái này thối hỗn đản. Nào có dễ dàng như vậy bị sét đánh chết. Uyển Nhi, ngươi vừa rồi khuôn mặt nhỏ đều trắng. Còn nói mình không lo lắng Giang Triệt. Ngươi liền mạnh miệng đi. Xảo xảo tỷ, ta làm gì có. Du Uyển Nhi cực kỳ giống một con bị dẫm trúng cái đuôi mèo con, trực tiếp liền nhảy nhót. Ha ha, Uyển Nhi ngươi làm sao gấp a? Làm sao có người gấp? Du Uyển Nhi rất im lặng. Chương 549, Thập tử vô sinh chi kiếp. Giang Triệt bên này, Lôi Vân đã nhanh muốn tán đi. Tu vi của hắn cũng đã triệt để đi vào thông thần cảnh. Chỉ bất quá độ chính là đẳng cấp thấp nhất lôi kiếp, liền giống với ngươi chơi game đồng dạng. Mở ra thấp nhất nhà trẻ độ khó, ban thưởng tự nhiên cũng là thấp nhất thấp nhất. Thậm chí Giang Triệt ngay cả bình thường nhất võ đạo ấn ký đều không thể ngưng tụ ra. Phu quân. Ngươi cái này. Mặt Liên Tinh đều tê, nàng sống mấy ngàn năm, các loại lôi kiếp nàng gặp qua mấy ngàn lần, chưa từng thấy qua Giang Triệt dạng này. Tại lôi kiếp dây đỏ chỗ lặp đi lặp lại hoành nhảy. Mà lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu hướng phía Giang Triệt bay tới. Một bộ tóc bạc tử đồng, nhìn nhu thuận mềm manh, không phải Đông Nhi lại là người nào. Chủ nhân, đây là ta tại vừa rồi thiên kiếp lôi trì bên trong cầm tới lôi kiếp dịch. Đông Nhi tay nhỏ đưa ra ngoài, trong tay nắm vuốt hai cái bình ngọc nhỏ. Mở ra một cái bình ngọc về sau, bên trong tràn ngập hương thơm trong nháy mắt liền khuếch tán ra đến, mơ hồ còn lộ ra thiên lôi thần thánh đạo vận. Phu quân. Đây là bách kiếp bất tử lôi kiếp dịch. Vừa rồi lôi kiếp phủ xuống thời giờ. Ngươi để Đông Nhi đi. Đi lôi trì bên trong. Liền ngay cả Mặt Liên Tinh đều kinh hãi, vừa rồi bách kiếp bất tử lôi kiếp, một đạo lôi đều không có bổ tới trên người ngươi, ngươi hắn mèo đều có thể hao lông dê. Lôi kiếp dịch loại vật này, giáng lâm lôi kiếp càng nghịch thiên, sản xuất lôi kiếp dịch công hiệu càng tốt. Bách kiếp bất tử lôi kiếp đản sinh bất tử lôi kiếp dịch, công hiệu vẫn là rất mạnh. Các loại, phu quân vậy cái này một bình bên trong đựng là cái gì? Rất nhanh, Mặt Liên Tinh ánh mắt liền nhìn về phía một cái khác trong bình ngọc. Vừa rồi Giang Triệt hết thảy độ hai lần lôi kiếp, cái thứ nhất chính là bách kiếp bất tử lôi kiếp, cái thứ hai lôi kiếp xa so với cái thứ nhất khủng bố hơn nhiều lắm. Liền ngay cả nàng đều chưa từng gặp qua lôi kiếp, đoán chừng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu như không phải Giang Triệt kịp thời lẩn tránh phong hiểm, hiện tại sợ là bị đánh ngay cả cặn cũng không còn. Cái này sao? Giang Triệt khẽ cười một tiếng, sau đó mở ra bình ngọc. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập ra một trận nồng đậm đạo vận, mơ hồ trong đó còn tản ra pháp tắc ba động, vẻn vẹn chỉ là nghe một chút liền khiến người tâm thần thanh thản. Trong bình ngọc, chỉ có một dọc long nhãn kích cỡ tương đương lôi kiếp dịch, bày biện ra một loại màu hổ phách. Không thể nào! Loại khí tức này sẽ không phải là vạn kiếp bất diệt a? Phu quân, vừa rồi ngươi cái kia lôi kiếp có thể là vạn kiếp bất diệt chi kiếp, vượt qua về sau có thể ngưng tụ ra vạn kiếp bất diệt thể, chính là hậu thiên thứ nhất tiên thể. Hẳn là sẽ không là vạn kiếp bất diệt kiếp, ta cũng chỉ là từ trong sách cổ nghe nói, nhưng là cái kia cổ tịch diệt pháp tắc khí tức. Phu quân, dọc này lôi kiếp dịch vô cùng trân quý. Ẩn chứa một sợi tịch diệt pháp tắc, tuyệt đối có tác dụng lớn, ngươi trước tiên có thể đi giữ lại. Mặc Liên Tinh mặc dù rất trông mà thèm, nhưng dù sao cái đồ chơi này quá trân quý, vạn kiếp bất diệt lôi kiếp. Tại cửu thiên gần 10 vạn năm đều không ai độ kiếp rồi, càng đừng đề cập lôi kiếp dịch. Giang Triệt đôi mắt nhẹ liễm. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Sở Nguyên. Con hàng này cũng là hỗn độn tiên thể, cái này cái gọi là vạn kiếp bất diệt lôi kiếp đoán chừng là thiên đạo chuyên môn thưởng cho hắn. Về sau nhất định phải chầm chầm chết hắn a, con hàng này về sau độ lôi kiếp thời điểm, để hắn khiên lôi kiếp, mình mang theo Đông Nhi đi hao lôi kiếp dịch. Ngoạ tào, đơn giản quá hoàn mỹ, thiên mệnh chi chủ giá trị còn tại tăng lên a. Mặc dù làm như vậy có chút tan lương tâm, nhưng rất xin lỗi. Hắn Giang Triệt vốn là không có nhiều lương tâm. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người coi là lôi kiếp đã tán đi thời điểm, trên bầu trời xuất hiện lần nữa dị tượng. Mà lần này dị tượng, so trước đó tới còn kinh khủng hơn mấy lần. Thiên nộ. Phu quân. Làm sao lôi kiếp lại tới? Ngươi lại làm cái gì a? Thiếp. Thiếp thân sợ hãi a. Mặc Liên Tinh là thật bị hù dọa. Nếu như Giang Triệt vừa rồi lôi kiếp chính là vạn kiếp bất diệt chi kiếp, như vậy hiện tại là cái gì cướp? Vạn nhất thật gặp loại kia trên đời hiếm thấy lôi kiếp, tại kinh khủng thiên nộ phía dưới, mình cho dù trốn ở dưỡng thần trong giới chỉ sợ là cũng muốn đi theo chơi xong. Mà lúc này Giang Triệt thì là một mặt lạnh nhạt, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Giang Triệt chậm rãi tháo xuống trong tay dưỡng thần chiếc nhẫn. Liên Nhi, ngươi như đi theo ta cùng một chỗ độ kiếp. Một hồi có thể sẽ gặp liên lụy. Mặt Liên Tinh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều đang phát run. Phu quân ngươi muốn làm gì? Mặt Liên Tinh nhìn một cái trên bầu trời cái kia kinh khủng cảm giác áp bách, cho dù là nàng đều không khỏi trong lòng cuồng sợ, loại trình độ này lôi kiếp. Căn bản không phải một nửa bước thông thần cảnh cường giả có thể tiếp nhận. Nàng mặc dù không biết Giang Triệt đến tột cùng có dạng gì chuẩn bị ở sau, nhưng cho dù chuẩn bị ở sau lại nhiều. Cũng không có khả năng vượt qua khủng bố như thế lôi kiếp a. Giang Triệt lộ ra cười nhạt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dưỡng thần chiếc nhẫn. Không nói gì, sau đó đột nhiên điều dưỡng thần giới chỉ ném ra ngoài. Cảnh tượng như thế này, đặt ở bất luận cái gì nhân vật chính trên thân đều có thể viết ra mười mấy vạn chữ thật đáng buồn có thể khóc tình yêu cố sự, nhưng rất đáng tiếc. Nơi này là Giang công tử sân nhà. Nói đùa, hắn Giang Triệt sẽ đem mình đưa thân vào trong tuyệt cảnh sao? Nếu quả thật đem thiên đạo gây cấp nhãn từ đó hạ xuống kinh khủng lôi kiếp, Giang Triệt trực tiếp liền mở ra hư vô tiên thể, dù gì cũng có thể tại hệ thống bên trong tốn hao lớn đại giới mua sắm điểm đạo cụ thể, dù sao tuyệt đối sẽ không lật xe. Giang Triệt liếc qua đỉnh đầu lôi kiếp, khóe miệng dần dần lệch ra lên. Giả, không có chút nào tranh cãi giả. Không sai. Cái này sau 10 vạn năm khó gặp một lần vạn kiếp bất diệt chi kiếp còn kinh khủng hơn lôi kiếp là Giang Triệt dùng đặc hiệu huyễn hóa ra tới. Dù sao căn cứ Mặc Liên Tinh nói, lôi kiếp siêu việt đến một loại cấp độ về sau. Thiên đạo vì để tránh cho ngộ thương bình dân sẽ tự động mở ra không gian trong gương. Cái gọi là không gian trong gương, chính là một loại không gian trùng điệp thủ đoạn, đem 10 độ kiếp độ tất cả lôi kiếp ngoại nhân toàn bộ có thể nhìn thấy, nhưng là lôi kiếp lại chỉ nhằm vào độ kiếp người hữu hiệu. Cái này không cùng Giang Triệt đặc hiệu hoàng mỹ dung hợp sao? Dù sao hắn đặc hiệu cũng là giả, không có cái gì uy năng, vừa vặn có thể hoàn thành trước sau như một với bản thân mình. Mặc Liên Tinh tỷ tỷ. Ngươi đây là... Du Uyển Nhi vừa vặn nhận lấy Giang Triệt quăng ra dưỡng thần chiếc nhẫn, nàng vẫn còn mộng bức trạng thái đâu. Mặc Liên Tinh trong nháy mắt liền từ dưỡng thần trong giới chỉ bay ra, đôi mắt đẹp nhíu chặt, nhìn qua dần dần cuốn vào trong lôi kiếp Giang Triệt, trong lòng Triệt để lúng cuốn. Giang Triệt vì không đem nàng liên lụy đến, vậy mà lựa chọn một thân một mình đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp. Nghĩ đi nghĩ lại, Mặc Liên Tinh hốc mắt không khỏi đỏ lên. Giang Triệt muốn độ kiếp rồi. Hắn kiếp nạn, rất có thể thập tử vô sinh. Mặc Liên Tinh lời nói trong nháy mắt để tất cả cô nương đều ngơ ngẩn. Cái gì? Mặc tỷ tỷ ngươi sẽ không phải đang nói đùa chứ? Diệp Mộng Giao thanh âm đều đang phát run. Đối với Mặc Liên Tinh cái này nữ quỷ tỷ tỷ tồn tại, Diệp Mộng Giao các nàng sớm đã có nghe thấy, cho nên cũng không lạ lẫm. Tần Xảo Xảo càng là gắt gao cắn môi mỏng, liếc bầu trời một cái bên trong thân ảnh, Triệt để hoảng hốt. Ta không có nói đùa. Tình huống bây giờ thật rất nguy cấp. Ầm ầm. Ngay tại Mặc Liên Tinh đang muốn giải thích thời điểm, lôi kiếp mở ra. Vô ngần thiên khung phía trên, lôi vân cuồn cuộn, lan tràn đâu chỉ ngàn vạn dặm. Lôi vân chỗ sâu, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thân hình khổng lồ lôi long tại thổ tức, vô số đạo kinh khủng hồ quang điện lấp lóe. Tựa như diệt thế. Người tu đạo trong học viện người cảm xúc sâu nhất, loại thiên kiếp này tựa như nhằm vào bọn họ, không ít thiên mệnh chi tử lúc này liền dọa ngất tới. Chương 550, lấn trời giấu giếm địa. Song song, ta mệnh đừng vậy 19. Sở Nguyên tại toàn bộ Long Quốc khác biệt địa điểm 18 cái phân thân bao quát cái này bản thể đều bị sợ vỡ mật. Ta đi trước cùng những người khác làm sáng tỏ một chút, đây là lôi kiếp tạo thành không gian trong gương, thiên lôi đối với chúng ta cũng sẽ không sinh ra tổn thương. Chỉ đối Giang Triệt một người. Hữu hiệu. Mặc Liên Tinh chủ động đứng dậy, thanh âm đều hơi có vẻ khàn khàn. Toàn bộ không gian bầu không khí đều lộ ra trầm thấp, các cô nương đều trầm mặc không nói, không có một cái dám nói chuyện. Cho dù lôi kiếp cũng sẽ không tổn thương đến các nàng, có thể các nàng vẫn vô cùng sợ hãi cùng lo lắng. Mà lúc này, Hương Vân Hoàng cũng bay tới. Tình huống như thế nào? Triệt Nhi cái này lôi kiếp làm sao khủng bố như thế? Bên cạnh Khương Sơ Sinh cũng lúng cuốn. Cái này lôi kiếp đến tột cùng là bực nào cấp độ? Khương gia những cái kia đế tử nhóm độ thông thần cướp thời điểm cũng không có khủng bố như vậy a. Bên người Khương gia người, hắn gặp quá nhiều thiên tài độ lôi kiếp tràn cảnh, bao quát các loại thánh thể độ kiếp, thậm chí còn có lĩnh ngộ hoàng giả võ đạo ấn ký siêu cấp thiên tài, nhưng bọn hắn lôi kiếp xa xa không có Giang Triệt lôi kiếp kinh khủng. Loại này lôi kiếp, căn bản không thể nào là nửa bước thông thần cảnh có thể kháng trụ kiếp nạn. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Khương Sơ Sinh nói liền bắt đầu nếm thử liên hệ lên Cửu Thiên Khương gia. Hắn nghiêm trọng hoài nghi, Khương gia lão tổ nhóm có phải hay không lừa gạt mình, vị này Giang Triệt thể chất căn bản không phải thánh thể. Khương gia cũng không thiếu thánh thể, mà lại tiểu tử này bị Khương Hồng lão tổ coi trọng cũng truyền xuống công pháp, thánh thể chỉ sợ không vào được Khương Hồng lão tổ pháp nhãn. Nhưng nếu quả như thật như là mình phỏng đoán như vậy, cái này coi như hỏng. Vạn nhất Giang Triệt vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, cái này đủ để gãy mất Cửu Thiên Khương gia về sau mười mấy vạn năm khí vận a. Tiểu lão đệ Khương Nhược Hư đã sớm đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người nhìn qua mái vòm kinh khủng lôi kiếp suy nghĩ xuất thần. Mà phòng trực tiếp bên trong mưa đạn soát bình phong, có thể Khương Nhược Hư lại không tâm tư lại đi nhìn mưa đạn. Tại loại này lôi kiếp phía dưới, Giang Triệt tuyệt không còn sống khả năng. Hắn ngày bình thường mặc dù ước gì Giang Triệt đi ra ngoài bị xe đâm chết, nhưng người một nhà dù sao cũng là người một nhà, hắn vẫn là không muốn nhìn thấy Giang Triệt xảy ra chuyện. Hệ thống ngươi có biện pháp không? Ta hệ thống bên trong cái này mấy trăm vạn trang bức giá trị từ bỏ, có thể hay không cứu anh ta một mạng? Nhưng rất hiển nhiên, hắn hệ thống tại thời gian này điểm lựa chọn giả chết. Ngu xuẩn hệ thống. Ta thao nê mã. Nhìn thấy hệ thống giả chết, tiểu lão đệ khí trực tiếp miệng phun hương thơm. Giang Triệt. Trong đám người, Du Uyển Nhi ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia gần như vô cùng vô tận lôi quang. Vô tận hắc vụ cũng sớm đã đem Giang Triệt thân ảnh bao phủ trong đó, nàng mặc dù không hiểu cái gì là lôi kiếp, nhưng là tại loại này kinh khủng kiếp nạn trước mặt, Giang Triệt. Thật sự có thể vượt qua sao? Du Uyển Nhi không nói gì, chỉ là chậm rãi ngồi xổm xuống, tay nhỏ ôm đầu gối, đem mình co lại thành một đoàn, trong lòng một mảnh trống không. Uyển Nhi muội muội, Giang Triệt ca ca sẽ không có chuyện gì. Bạch Tường Vi cúi người ngồi xổm ở Du Uyển Nhi bên cạnh, đem Du Uyển Nhi thân ảnh kiều tiểu ôm sát trong ngực. Thậm chí liền ngay cả Tiêu Vãn Vãn đều trầm mặt không nói, thiếu nữ gắt gao cắn môi mỏng. Hỗn đảng này biến thái phải chết, ta rõ ràng hẳn là rất vui vẻ mới đúng, nhưng vì cái gì? Không vui. Tiêu Vãn Vãn nhìn lấy mình tỷ tỷ và muội muội, Tiêu Tư Tư treo treo muốn khóc bộ dáng, tỷ tỷ đại nhân một trái tim cũng sớm đã bị Giang Triệt bắt cóc. Mà muội muội của mình Tiêu An An. Cô nương này đã bắt đầu nhỏ giọng nức nở, đương nhiên. Có 5 phân là khóc cho Giang Triệt, còn lại 95 phân là khóc cho Giang Triệt trù nghệ. Thẩm Du tỷ tỷ, không muốn thương tâm động thai khí, Giang Triệt ca ca kỳ thật rất lợi hại, hắn tuyệt đối có thể gặp dữ hóa lành. Tần Sảo Sảo mặc dù cũng sụp đổ muốn khóc, nhưng vẫn là cố nén, ngược lại bắt đầu khuyên lên Thẩm Du. Về phần Thẩm Du, nhìn cũng không hề quá bi thương, chỉ là một cái tay sờ lấy bụng của mình. Mang thai tiếp cận 4 tháng, Thẩm Du bụng dưới đã có chút hở ra, có một tia mang thai thái. Giang Triệt. Phải chết. Mình hài tử ba ba. Phải chết. Thẩm Du không hề bận tâm, tâm đột nhiên chấn động một cái. Nàng có như vậy trong nháy mắt vậy mà xuất hiện khủng hoảng cảm xúc. Nàng trời sinh tình cảm thiếu thốn, cho dù là phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ chết ở trước mặt mình thời điểm, nàng nhiều nhất chỉ là mờ mịt cùng bất lực, không có từng sinh ra sợ hãi. Nhưng lại tại vừa rồi, nàng vậy mà diễn sinh ra được tâm tình sợ hãi, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng nàng xác xác thật thật cảm nhận được. Ta đang lo lắng Giang Triệt. Thẩm Du đại mi nhíu chặt, hai cánh tay không ngừng sờ lấy bụng của mình, tự hồ chỉ có bảo bảo mới có thể cho nàng một tia cảm giác an toàn. Bỗng nhiên, phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm vô trợ cảm lần nữa giáng lâm đến nàng trên thân. A hắc xì. Lôi kiếp trong mây, Giang Triệt đột nhiên hắt hơi một cái. Trận này lôi kiếp là hắn dùng đặc hiệu huyễn hóa ra tới, mục đích đúng là vì dùng lôi kiếp đến soát trang bức giá trị. Hiệu quả quả thật không tệ, trang bức giá trị cạc cạc dâng lên. Khó trách rất nhiều huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính độ kiếp luôn luôn thích tại rất nhiều người địa phương độ kiếp, thuận tiện trang bức A. Về phần tại sao muốn đem mặt liên tinh cho ném ra bên ngoài? Nhất định phải ném ra ngoài tốt A. Đem cái này nhỏ không có lương tâm mang ở trên người, cô nương này vài phút liền có thể nhìn ra lôi kiếp nhưng thật ra là giả, nữ nhân này đã biết không ít, không thể lại để cho nàng biết đến càng nhiều. Bằng không thì để nàng biết mình sư phụ cái gì tất cả đều là giả. Giang công tử uy vọng còn cần hay không? Thông thần cướp độ một điểm ý tứ đều không có, ngay cả võ đạo ấn ký đều không có ngưng tụ ra, vậy cũng chỉ có thể mua. Giang Triệt than nhẹ một tiếng. Tại không có thánh thể, tiên thể tăng thêm phía dưới, hắn cho dù vượt qua thông thần kiếp, cũng là một cái siêu cấp phế vật thông thần cảnh. Bất quá cũng may tiểu gia ta có hệ thống. Phổ thông võ đạo ấn ký, giá bán 10 vạn điểm tích lũy. Vương giả võ đạo ấn ký, có thể ngưng tụ ra thuộc về mình vương giả cấp võ đạo ấn ký, tặng kèm lĩnh ngộ một đầu ngẫu nhiên pháp tắc, giá bán 300 vạn điểm tích lũy. Hoàng giả võ đạo ấn ký, chỉ cần bất tử, tất thành đại đế cấp võ đạo ấn ký, tặng kèm lĩnh ngộ 10 đầu ngẫu nhiên pháp tắc, giá bán 2.000 vạn điểm tích lũy. Dấu ấn của tiên, chỉ cần bất tử, nhất định thành tiên, tặng kèm một đầu hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, giá bán 3 ức điểm tích lũy. Giang Triệt nhìn thoáng qua điểm của mình, hơn 280 triệu. Muốn mua dấu ấn của tiên hiển nhiên là không đủ, nhưng Giang Triệt là một cái truy cầu hoàng mỹ cực hạng người. Điểm tích lũy không đủ liền kiếm thôi. Ai, sinh hoạt không dễ a, ta người lão bản này lại muốn tự mình vào xưởng đánh đinh ốc. Giang Triệt thở dài, sau đó chậm rãi đứng lên. Về phần làm sao kiếm? Đương nhiên là trang bức giá trị đi. Còn lại 2.000 vạn điểm tích lũy, có lẽ còn là không khó kiếm được. Giang Triệt bước ra một bước. Nguyên bản đen nghịch lôi vân bỗng nhiên biến đổi, như cùng phong bạo vũ kinh khủng dị tượng quét sạch hơn phân nửa cái Long Quốc. Đương nhiên, đây là Giang Triệt đặc hiệu, cũng không có chân thực lực sát thương. Nhưng những người khác lại đều coi là đây là thiên đạo bày không gian trong gương. Lôi quang điện thiểm ở giữa, mơ hồ cái bóng ra một đạo đưa lưng về phía chúng sinh cao ngạo thân ảnh. Giang Triệt. Triệt Nhi. Ca. Tích. Túc chủ trang bức thành công. Tại tất cả mọi người trước mặt thành công trang bức, thu hoạch được 100 vạn điểm tích lũy. Ai? Lão công nhân quá ít, công nhân viên mới nhóm lại vừa mới lên cương vị, Giang Triệt người lão bản này chỉ có thể tự thân lên trận.